Chương 85, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 26. Liên tại Từ Thụy Khanh gật đầu tỏ vẻ chính mình không sợ sao vậy ngươi đem ra rán lột, cho ta làm xào xà xà, có được hay không phồn tinh gạt người thời điểm, mở miệng nói đến, kẻ trộm Lưu Phảng Phất ở trong lòng đã muốn diễn luyện qua thật nhiều lần, như thế nào gạt người. Tươi cười nhất thời cứng ngắc ở trên mặt. Tương lai thủ phụ đại nhân trong lòng khả năng có vô số mở mở tờ nghĩ nói. Ta hì hì, liền biết, ngươi sợ hãi, còn không thừa nhận. Liền thích xem đóa hoa nhỏ rõ ràng sợ hãi, lại không thừa nhận bộ dáng. Hắn còn tưởng rằng nàng ngốc đâu, kỳ thật nàng mới không ngốc, nàng đều sẽ gạt người. Kiêu ngạo mặt. Di vờ gờ siêu thần hào, mở mở tờ ngươi biết gạt người, hội gạt ta chiến thần đại nhân. Đến tột cùng có cái gì tốt kiêu ngạo a lật bản vài từ Thụy Khanh cũng là thật thê thảm một nam. Chờ phồn tinh đem ra rắn bóc, chỉ còn trắng bóng một con rắn sau, còn phải tự mình xuống bếp làm ăn. Quân tử tuy rằng xa nhà bếp, nhưng Mục Lao Tam cũng sẽ không ở loại này sự tình thượng, chiều tương lai con rể. Hắn khuê nữ nhi là cái ngốc, ngay cả cái bánh cũng sẽ không nướng, đương nhiên phải bồi dưỡng từ Thụy Khanh xuống bếp tục ngữ nói rất hay, thang gạo ân, đấu gạo thủ. Hắn thì nguyện ý dưỡng nữ con rể, nguyện ý dùng nhiều tiền cung hắn khoa khảo không sai, nhưng là cũng sẽ không ngốc hề hề dưỡng cái tổ tông ở nhà. Càng là không để Từ Thụy Khanh làm chút chuyện, càng là cung hắn, về sau trở mặt khả năng sẽ càng lớn. Cho nên, liền xuống bếp đi. Phồn Tinh ngồi ở bếp lò bên nhóm lửa, Từ Thụy Khanh liền xào rau. Tiểu cô nương cầm trong tay qua thiêu hỏa côn sau, tay dơ bẩn, lại thèm ăn muốn ăn ăn vặt nhì. Từ Thụy Khanh lúc này liền phải đầu uy. Ngón tay niết đường quả, hướng tiểu cô nương miệng một đưa. Thình lình đụng tới mềm mềm ấm ấm môi, hắn theo bản năng một cái giật mình. Vành hai đều đỏ đóa hoa nhỏ, lại xấu hổ nha hắn không dễ dàng thẹn thùng nga. Siêu thần hào vừa nghe lão đại lời này, cảm thấy được đặc biệt nồng đậm ác ý liền phảng phất nghe một cái đăng đồ tử đang lẩm bẩm lầu bầu. Cái này tiểu nương tử không dễ dàng thẹn thùng nga, để ta nhịn không được muốn nhiều đùa giỡn nàng rõ ràng trước thế giới. Vẫn chỉ là cái vũ lực trị báo biểu quái lực lọ ly. Liên tính cuối cùng hố được ngụy tử chắc cùng thích thịnh lật không được thân, đó cũng là có văn nhân nho ở nơi đó ra dở chủ ý nơi nào giống như bây giờ, nàng một người liền có thể bắt đầu đào hố. Chẳng qua trưởng một điểm chỉ số thông minh mà thôi, cũng đã thành cái thật lãnh đạm. Siêu thần hào bắt đầu hoảng. Đào mắt đến năm. Từ Thụy Khanh bắt đầu khoa cử. Lão đại cẩn thận nghĩ ngợi chính mình lúc trước dự thi. Dự thi rất khó nha, nàng trương một sau dự thi mới đánh 38 phân. Vì thế quyết định tự mình đưa Từ Thụy Khanh đi thi trường, sau đó làm cho hắn cố gắng. Mục Lao Tam trong nhà dù sao có xe bò, đi đưa liền đi đưa đi, thuận tiện còn có thể thành trong mua chút ăn vặt nhi cho khuê nữ. Nhưng là nông dân gia, xe bò nhưng là cái vật hy hãn, không phải từng nhà đều có thể mua được. Bình thường đều là ra mấy cái đồng tiền, mời người hỗ trợ 5 đoạn đường. Từ ra không có, cho nên chỉ có thể đoàn người, bao lớn bao nhỏ tại ven đường chờ. Xa xa nhìn thấy có lượng xe bò lại đây, liền lập tức ngoắc tay. Trước mắt trời không sáng, chờ đến gần mới phát hiện, xe là Mục Lao Tam, mặt trên ngồi là Từ Thụy Khanh cùng Phồn Tinh. Mục Lao Tam, đáp cái xe đi. Từ ra có hai cái người đọc sách muốn khảo thi tú tài, hơn nữa từ Tử Hàm cùng Từ Duệ ngày thường ở nhà, biểu hiện được một bộ ngẩng đầu đỡ ngực. Tin tưởng 10 phần bộ dáng. Điều này cũng làm cho khiến cho Từ lão nam tử cùng Tần thị, đồng dạng cảm giác về sự ưu việt 10 phần. Cảm thấy nhà mình ra hai cái tú tài công nhất định là ván đã đóng thuyền sự, đến thời điểm trong thôn tất cả mọi người muốn bám lấy bọn họ. Ngồi ngươi xe bỏ làm sao vậy đó là để mắt người nhà kết quả Mục Lao Tam còn chưa kịp nói chuyện, người của Từ gia liền trực tiếp bị Phồn Tinh xấu cự tuyệt. Thật là xấu cự tuyệt.